Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao cậu chết vậy em? Thì chỉ đi theo một cái đám đi dã ngoại trên Phương Lâm Định Quán á. Không biết sao lạc đường trong rừng, một ngày mới thấy đường ra. Về tới nhà thì bị sốt rét rồi chết luôn á. Cuộc sống sao mà vô thường quá. Thôi, để thắp cho Thi cái nhang vậy. Khi anh tự thắp nhang lên thì tự nhiên nó phật cháy lên rồi trở lại bình thường. Anh cũng không để ý cái chi tiết này mà vui vẻ với chị Nhi cả ngày hôm đó. Tối hôm sau, khi chở chị Nhi đi ăn chè trên khu vực Dưỡng Mít vậy, anh Tư chợt hỏi: Thì với em khi còn sống chắc thân thiết lắm hả? Dạ, chị lớn hơn em có 1 tuổi hả? Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn mà anh. Ừ. Nếu mà hồi đó anh làm quen với Thi á thì biết đâu giờ này Thi còn sống. Vì anh không bao giờ để cho bạn gái của anh đi đâu xa hết. Cái anh này không có nên giỡn vậy đâu nha. Dù sao chị cũng không còn. Anh thiệt là. Anh nói chơi thôi. Nhi của anh là nhất mà. Và câu nói giỡn vô tình của anh Sang đã gây ra cho anh không ít phiền phức. Vì cái lúc anh nói câu đó cũng đã có một người mỉm cười nhếch miệng. Đó là Thi. Trong suốt quãng đường về từ nãy tới giờ, thực ra anh đang chở đến hai người mà anh không biết. Đó là Nhi ngồi ở đằng sau và Thi, hồn ma cô ấy đang ngồi trên vai của anh Tư. Anh Tư chào tạm biệt chị Nhi rồi quay xe ra về. Vẫn là con đường quen thuộc ấy, nhưng hôm nay sao nó có vẻ âm u quá. Xe vừa qua khỏi nhà của Thi thì anh Tư lại thấy cái xe nó nặng. Lúc này anh không quay lại phía sau mà nhìn thẳng phía dưới của xe thì thấy đúng là có cái bóng của một người con gái đang ngồi. Anh bình tĩnh giữ im lặng không nói câu nào, vì anh từng nghe bà nội nói là mà chỉ làm ta sợ chứ không có hại được ta. Mình càng sợ thì nó càng muốn trêu chọc mình thêm. Một lát sau, anh chạy song song với nghĩa địa ở bên kia ruộng mà mồ hôi hột và da gà cứ nổi lên, thì chợt nghe có tiếng nói ở phía đằng sau. Anh Sang ơi, đi theo em, đi theo em nha anh. Ai đó? Cô là Thi phải không? Em nè, em Thi nè. Theo em nha anh. Anh nói muốn làm bạn với em mà. Một giọng cười ma quái vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Không, không. Lúc này anh Tư quăng luôn cái xe đạp mà chạy một mạch về nhà. Bà nội tôi lúc đó còn thức nghe cải lương trước nhà, thấy anh hớt hải thì mới hỏi: Nè, ma đuổi sao mày chạy dữ vậy? Xe đạp mày đâu? Nội, mà nó muốn theo con á. Nó... Bà nội tôi nghe vậy thì không nói nhiều, lấy ngay nước cúng trên bàn thờ cửu huyện thất tổ cho anh uống. Sau đó bà nội đứng ra trước sân thì thấy xa xa đầu ngõ có cái bóng màu trắng đang nhìn hướng vào trong nhà. Bà liền cất tiếng nói: Ở đâu về đó đi, đừng phá người ta, kéo tạo nghiệp mà khó siêu kiếp khác đó. Cái bóng trắng liền từ từ mất khúc trong màn đêm thâm thẳm. Còn anh Tư sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bị bà nội tôi chửi cho một trận, nói mai bà phải xuống nhà của chị Nhi để tìm hiểu câu chuyện về chị Thi. Trưa ngày hôm sau, bà nội và ba má tôi cùng anh Tư xuống nhà chị Nhi để tìm hiểu mọi chuyện. Nó vô tình như một cái lễ sang nhà của anh Tư với chị Nhi luôn mà không ai để ý. Qua tìm hiểu thì mới biết chị Thi bị sốt rét mà cả nhà không biết, chỉ nghĩ chị bị cảm sốt thông thường, cho nên dù bệnh cả tuần mà chỉ điều trị bằng cạo gió giác hơi, ngày xong lá cây ba cử. Đến khi bệnh trở nặng mang ra bệnh viện thì không cứu kịp. Khi chết, chị vẫn còn con gái cho nên rất là linh. Mà anh Tư và chị hợp tuổi với nhau cho nên chị mới theo anh. Bà nội tôi sau đó phải mời thầy về làm cái lễ cắt duyên cho anh Tư với chị Thi thì mọi chuyện mới bình thường trở lại. Khi ông thầy pháp làm cái lễ đó tại nhà chị Thi thì tôi thấy có đốt thêm hình nhân của một người đàn ông ra cả nhà cửa nữa. Chắc đó là hình nhân thế mạng cho anh Tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net